Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1243, Lâm Dịch sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt cách Thường Dương Sơn đánh một trận rời đi đã qua một năm nay, thiên giới thật sự là phong vân tế hội, quần hùng tranh giành, ngày xưa tương đối yên bình thế cục đã hoàn toàn bị đánh phá. Dựng lên nhân, lại là bởi vì hai vị thần tướng một hồi có một không hai chi chiến. Nghe hoang đường không kềm chế được, nhưng chỉ có chính mắt thấy trận chiến ấy thiên thần mới có thể chân chánh cảm nhận được trận chiến ấy bốn bề sóng dậy kinh tâm động phách. Chúng thiên thần tin tưởng cho dù sẽ đi qua mấy vạn năm thiên giới cũng tuyệt không có thần tướng tranh đấu có thể sao chép trận chiến ấy huy hoàng. Một năm đến tứ phương thiên đình tại trên lãnh địa tranh đấu bạo phát càng kịch liệt, nhiều lần có thần vương xuất thủ. Nhưng thần vương trong lúc đó tranh đấu trừ phi chiến lực kém cực đại, bằng không rất khó phân ra sinh tử. Mà từ Khương Diệt Nguyên, Lâm Dịch song song ngã xuống sau, tướng bảng thứ bậc gần như đã hoàn toàn thay đổi, hơn phân nửa người đều phía trên biến mất, có chút thứ bậc rơi xuống, có chút thì vĩnh viễn ngã xuống. Kim Cương Tăng tuy rằng trên danh nghĩa là tướng bảng đứng đầu, nhưng hắn lại từng công khai nói qua tướng bảng đứng đầu vị trí tuyệt không thuộc về hắn. Mà Chu Ma trong chiến trường, từ khi Nguyên Thủy Thiên Ma trở về sau, ma tộc cũng là dục dịch. Thiên giới có đồn đãi, phía Nam Thiên Đình ba tôn đại đế từng thâm nhập Cửu U Thâm Nguyên đi tìm Nguyên Thủy Thiên Ma phiền phức, bất quá lại nhất vô sở hoạch, về phần ba tôn đại đế cùng Nguyên Thủy Thiên Ma trong lúc đó thắng bại lại không người biết. Kết quả này, cũng ở đây chúng thiên thần như đã đoán trước. Năm đó ở Thái Cổ thời đại, chư vương cũng khởi, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp cửu đại Thái Cổ thánh khí đều là tại tiêu hao trăm tộc lực rằng có thập vạn năm mới đưa Nguyên Thủy Thiên Ma chấn áp. Hôm nay trăm tộc thực lực so với Thái Cổ thời đại không chỉ yếu đi gấp đôi. Huống chi cửu đại Thái Cổ thánh khí trong, hôm nay chỉ có một hà đồ tại võ vương trong tay, không được chân chính giải quyết dứt khoát tác dụng. May mà Nguyên Thủy Thiên Ma bị chấn áp vạn năm cũng là thực lực đại giảm, song phương hôm nay tính là ngang hàng. Nhưng theo thời gian trôi qua tình thế đối với trăm tộc mà nói tự hội càng bất lợi. Nguyên Thủy Thiên Ma thực lực một mực khôi phục mà thiên giới còn đang mấy năm liên tục chinh chiến, trăm trong tộc đấu không chỉ cửu đại thánh khí hạ là cũng thẳng tuốt không có đầu mối. Nếu là hôm nay liền đại đế đều không thể xúc phạm tới Nguyên Thủy Thiên Ma, một khi chờ hắn khôi phục đỉnh phong, theo Cửu U Thâm Nguyên đi lúc đi ra, đem là chân chánh mặt thế hàng lâm. Đối với loại tình huống này, chư thần có thể muốn lấy được đại đế tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng. Không ít thiên thần đều suy đoán, có thể tứ phương thiên đình người nắm quyền sẽ tìm một cơ hội tụ chung một chỗ tạm thời đình chiến, trao đổi thảo phạt Nguyên Thủy Thiên Ma việc. Trùng hợp là tiếp theo phong tuyệt chi chiến sắp đến, cái này có lẽ sẽ biến thành tứ phương thiên đình tụ thương thảo Chu Ma đại kế một cái trọng yếu điểm mấu chốt. Phía Nam Thiên Đình cùng phương Bắc Thiên Đình chỗ giao giới, vốn là Thường Dương Sơn đã biến mất, thay vào đó là một mảnh diện tích vô ngân tinh hải. Một năm đến, cái này phiến vô ngân tinh hải hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây ngắm cảnh, mặc dù là thần vương khi rảnh rỗi người đến đó bơi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người muốn ở chỗ này thu được chút cơ duyên, có người muốn ở chỗ này tìm kiếm bí mật, có vài người vẫn là đơn thuần ngưỡng mộ Khương Diệt Nguyên cùng Lâm Dịch. Ở chỗ này, tại nơi cái đêm trăng tròn, thực đang phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng mà thiên giới không người biết, tại đây phiến vô ngân tinh hải trong quả thực cất giấu một cái bí mật kinh thiên, nơi đây chính dựng dục một cái cường đại sinh mệnh. Nói đúng ra cái này sinh mệnh căn bản không có ngã xuống. Lâm Dịch, phóng xuất ra thập phương câu diệt liền năm đó tuyệt thế thần vương tinh thần chi chủ đều đã ngã xuống, không ai có thể tưởng tượng Lâm Dịch cư nhiên còn sống. Bao gồm Lâm Dịch bản thân, đem hắn nửa năm trước thong thả truyền tỉnh lúc vẫn là cảm giác đây hết thảy tràn đầy không thể tưởng tượng. Bản thân cũng chưa chết, Lâm Dịch khôi phục thanh tỉnh lúc cảm giác nguyên thần của mình trở nên hư vô mờ mịt vô biên vô hạn, tựa hồ cũng không phải lấy một loại chân thật hình thái tồn tại nhưng cũng có thể thấy vô ngân tinh hải mỗi một cái góc. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích, cực kỳ cảm giác quái dị, khó diễn tả được. Mình tại sao sẽ sống sót, tinh thần chi chủ đều bỏ mình, ta làm sao có thể may mắn tránh khỏi. Ta cùng với tinh thần chi chủ có cái gì bất đồng. Lâm Dịch nỗ lực hồi tưởng phóng xuất ra thập phương câu diệt trong phút chốc phát sinh tất cả, không buông tha mảy may chút nào chi tiết. Đột nhiên, Lâm Dịch phát giác được một tia dị dạng, lúc đó Lâm Dịch phóng xuất ra thập phương câu diệt trong lòng cũng là mất hết can đảm, quả thực bỏ quên chi tiết này. Tại Lâm Dịch tử vi tinh vỡ vụn sau, nguyên thần hóa thành một mảnh hư vô, vốn nên tiêu tán tại thiên địa đang lúc nhưng theo Lâm Dịch tinh thần chi thể trong, lại đột nhiên tuôn ra một cổ kỳ dị lực lượng đem nguyên thần của hắn thật chặt bảo vệ. Cổ lực lượng này giống như đã từng quen biết, thánh lực, Lâm Dịch lúc đầu tại tiên thiên thành tuy rằng phong thánh thất bại, nhưng trong cơ thể lại vẫn lưu lại một chút thánh lực. Chỉ bất quá sau lại Lâm Dịch nghĩ muốn đi tìm thời điểm, lại phát hiện thánh lực đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không nghĩ tới tại đây đem phải bỏ mạng thời điểm, cái này cổ thánh lực lại tự mình làm hiện lên, đi ra che ở Lâm Dịch nguyên thần. Cổ lực lượng này làm sao cảm thụ, đều cũng không cường đại, nhưng lại có một loại không nói ra được sức mạnh to lớn, tựa hồ tụ tập rất nhiều thương sinh ý chí, mặc dù là thập phương câu diệt cũng vô pháp tiêu diệt thánh lực. Lâm Dịch dần dần suy nghĩ cẩn thận cái này đạo lý trong đó. Hắn cùng với tinh thần chi chủ khác biệt lớn nhất chỉ sợ cũng ở chỗ hắn từng có qua phong thánh đi qua. Bình tĩnh mà xem xét tại tiên thiên thành phong thánh, gây ra không nhỏ động tĩnh, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, nhưng không có bất kỳ thực chất tính chất bang trợ trái lại đưa tới không ít phiền phức. Hôm nay, đúng là cái này nhìn như tầm thường thánh lực đem vốn rơi xuống Lâm Dịch kéo cứu lại. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi mừng như điên. Chỉ cần còn sống là được rồi, dù cho tu vi mất hết ta cũng có cơ hội một lần nữa tu luyện trở về. Lâm Dịch ý niệm trong đầu vừa, lại đột nhiên cả kinh. Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện nguyên thần của hắn tuy rằng trở nên hư vô mờ mịt nhưng cảnh giới lại rõ ràng trở nên cường đại hơn thêm, tại nửa năm trong, đã tại vương cấp trên đường đi ra rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nguyên thần của hắn trong, không những chính mình bài danh trước 10 vài loại đại đạo, dĩ nhiên nhiều hơn ít nhất hơn 1.000 đầu đại đạo khí tức. Hơn nữa những thứ này đại đạo cùng Lâm Dịch nguyên thần, dĩ nhiên không chút nào mâu thuẫn, nửa năm trong, tuy rằng Lâm Dịch không có cố ý, nhưng những thứ này đại đạo nhưng ở từng điểm dung hợp vào nguyên thần của hắn trong. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ có cho Lâm Dịch đầy đủ nhiều thời giờ, Lâm Dịch là có thể hình thành lĩnh vực bước vào vương cấp. Chuyện gì xảy ra, cái nghi vấn này còn không có cởi ra, để cho Lâm Dịch càng kinh hãi sự tình xảy ra. Lâm Dịch phát hiện thân thể của hắn tựa hồ cũng không có tiêu tán, đem hắn nghĩ trọng tố thân thể lúc toàn bộ vô ngân tinh hải đều ở đây lay động dần dần thu nạp. Tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch có chút mờ mịt nửa ngày sau, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ lại một thân ảnh tinh thần chi chủ. Năm đó ở vô ngân tinh hải trong, Lâm Dịch truyền thừa tinh thần chi tâm sau tinh thần chi chủ tàn nhớ cuối cùng nói một câu nói. Liên quan tới thứ 9 loại tinh thuật ta chỉ có một đại khái ý nghĩ, nhưng quá mức mạo hiểm, rất có thể bản thân vẫn đạo tiêu, nếu là một ngày kia ngươi đi tới một bước kia, nhất định phải thận trọng. Thận trọng cách chương.